Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77. Dân Quốc Thiên trốn đi Di Thái không cần nói cho đại soái nhập đại soái phủ năm ấy. Hoa Ly phủ 14 tuổi, vừa vặn nhi làm bạc đại soái thập ngũ Di Thái. Nộn xinh xinh kiều khiếp khiếp mỹ nhân nhi một cái. Cởi lam sam váy đen quần áo học sinh, một bộ hồng nhạt lăn viền vàng sườn xám hạ. Tinh tế ngọc nhuận chân thon dài gọi người không rời được mắt. Đứng ở đường thượng nàng, là so váy thượng sinh động như thật hoa mẫu đơn còn muốn kiểu diễm vài phần, nữ nhân thấy còn tâm ngứa, càng chớ nói nam nhân, đại thanh triều quang tự năm lúc ấy. Bạc đại soái vẫn là cái đứng đắn một tỉnh tổng binh. Đãi dân quốc sơ lập quân phiệt cát cứ, hắn lắc mình biến hóa làm trực hệ đệ nhất quân phiệt. So với những cái đó xuất thân sơn phỉ binh lính thượng vàng hạ cám ngụy tư lệnh đốc quân nhóm, có cách biệt một trời, hắn người này cuộc đời liền hai đại yêu thích. Quyền lợi cùng mỹ nhân, hiện giờ quyền nơi tay. Hậu viện Di Thái quá cũng liền lâu lâu nâng. Bất quá Hoa Ly cái này tuổi tác vẫn là đầu một cái. Muốn ăn đi lại quá non, phóng nhãn trước đi lại quá mỹ. Hành quá lễ sau liền đuổi rồi đưa đi Hà Bắc nhà mới. Nghĩ lại dưỡng cái 1-2 năm trước, này dưỡng dưỡng thời gian dài, tự nhiên lại có ùn ùn không dứt mỹ nhân tới. Còn chưa chờ một năm bạc đại soái liền quên chính mình thập ngũ Di Thái. Dục ngựa lao nhanh vạn bụi hoa chung, mà Hoa Ly đảo mừng rỡ tự tại. Tránh ở nhà mới hậu viện tiểu biệt thự thành thơi sinh hoạt. Nhàn không thú vị liền cùng mặt khác Di Thái nhóm đánh bài chín. Lại là gia phủ đi dạo, mới qua 2 năm người liền nảy nở. Ngực đỉnh mông nhi kiều, gương mặt kia đó là đại soái phủ sở hữu Di Thái thêm lên cũng không kịp, cũng là lúc này Hoa Ly mới hiển lộ tâm tư, muốn rời đi đại soái phủ. Vốn tưởng rằng an bài hảo hết thảy, thiên y vô phùng kế hoạch, lại đều bị bạc đình làm hỏng, thập ngũ Di Thái đây là tính toán làm cái gì? Vừa mới nhập thu thiên nhi. Nam nhân một bộ quân trang anh đĩnh tuấn rút uy vũ, phụ ở sau lưng đôi tay chậm rãi từ áo gió hạ vươn, mang màu trắng bao tay cầm đi Hoa Ly trong lòng ngực tay nải, hướng trên mặt đất một ném, tản ra một góc liền quăng ngã ra vài xuyến chân châu vòng cổ tới. Hoa Ly nhất quán liền có chút sợ hắn, thấy đồ vật lộ bạch, hai chân mềm nhũn liền nằm liệt trên mặt đất. Sợ hãi nhìn về phía hắn, bóng lưỡng trường ống quân ủng đi tới vài bước. Kia nam nhân hái được bao tay, hơi hơi khom lưng, ngón tay thon dài cầm nàng cầm hướng lên trên vừa nhấc. Thấy nàng dọa khóc, lương bạc môi cười lãnh đạm, khóc cái gì? Biết tư trốn hậu quả, thật đáng thương. Phụ thân kiêng kỵ nhất đó là nữ nhân có nhị tâm, phụ thân hắn đó là bạc đại soái. Người này chính thất con vợ cả, tuổi còn trẻ liền khống chế hơn phân nửa trực hệ quân. Thế phụ thân tọa trấn Hà Bắc, nhân xưng thiếu soái, năm nay bất quá 20 có năm, so Hoa Ly còn lớn 7-8 tuổi, không cần nói cho đại soái. Hoa Ly sợ cực kỳ, bắt được bạc đình tay, gắt gao nhi cầu xin, ấm áp nước mắt trong suốt rừng ở hắn đầu ngón tay. Tác giả Khuẩn PS. Ta tới. Chuyện được convert bởi A.VESPIATINE, vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.